Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, khúc chiết không ngừng. Vô Cữu đứng ra động phủ, trước cửa, quả nhiên đứng đấy ba vị người quen, Công Tây Tử, cùng hắn hai vị đệ tử, Bá Khâu, Mưu Đạo, ba người đều là chắp tay mỉm cười, trong đó Công Tây Tử càng là đầy mặt gió xuân, lời nói thao thao bất tuyệt, ta sư đổ ba người. Phụng gia chủ chi mệnh, đến đây tương trợ, còn mời Công Tôn tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Ngoài ra, người lao khổ công cao, vì biểu hiện ngợi khen thăm hỏi, ta mang đến 10 đàn vệ gia rượu ngon đây. Vì thượng phát giác động tĩnh, vậy đúng lúc xuất hiện tại ngoài động. Công Tây Tử, ha ha. Vì lão đệ, nhiều ngày không thấy, lúc này, hoàng hôn hàng lâm, mà Đông Hải Vịnh, y nguyên là tiếng sóng không dứt, bóng người lắc lư, cũng có đống lửa nhóm lửa, dùng được tức sẽ đã đến bóng đêm, nhiều hơn rồi mấy phần dị dạng ồn ào náo động, 10 cái bình rượu, bày đặt trên mặt đất, Công Tôn, vệ lệnh biết người tốt rượu, chuyên môn bàn giao. Cần phải để ngươi thỏa thích thoải mái, lại gặp ngươi ta gặp nhau, sao không như vậy uống một phen đâu. Còn có ngươi 12 cái đệ tử đâu, cùng nhau mời ra, vi thượng đi tới, nắm lên một vò rượu kiểu dáng, cùng tán phát hương khí, cùng quen thuộc vệ ra rượu ngon, không có chút nào khác biệt. Hắn nhịn không được đẩy ra rượu phong, liền muốn nhấm nháp. Mà ánh mắt thoáng nhìn, lại yên lặng thả xuống vò rượu mà lui sang một bên. Vô Cữu dò xét lấy đột nhiên xuất hiện sư đồ ba người. Gật lấy đầu, cũng không nhiều hỏi, nhàn nhạt mà lại không thất lễ tiết nói. Ba vị đi đường vất vả, tìm một chỗ nghỉ ngơi a. Nói xong, hắn đem 10 vò rượu thu về túi bên trong. Tuân mệnh, ha ha. Công Tây Tử giống như là như chút được gánh nặng, chắp tay xưng là, sau đó cùng hai vị đệ tử, vội vàng đào bới động phủ, mà xa gần bốn phía, đều bị các nhà chiếm cứ, cho đến ngoài mấy trăm trượng, tìm tới một khối chỗ hẻo lánh, tận dụng mọi thứ đục rồi ba cái sơn động, ba người cuối cùng có rồi nghỉ ngơi địa phương, Vô Cữu thì là thừa cơ xem xét các huynh đệ nơi ở. Gặp Nghiễm Sơn bọn người y theo phân phó, lão lão thực thực trốn ở trong động tu luyện, hắn chạy lấy vi thượng động phủ đi đến, vi thượng sau đó bước vào trong động, lấy ra Minh Châu chiếu sáng, lại thuận tay phong rồi động cửa, lại nghe đôm đốp, vỡ vang lên, một đống bình rượu ngã tại trên mặt đất, lập tức mùi rượu phân tán, làm người ta thèm nhỏ dãi không thôi. Ai ngờ lại là hỏa quang giấy lên, mùi rượu tính cả vò rượu mảnh vỡ, toàn bộ tại liệt diễm bên trong hóa thành hư không, phong bế trong động phủ lập tức nhiều hơn một loại cổ quái mùi vị. Vi thượng kinh ngạc nói, huy đệ đây là, Vô Cữu hai tay chắp sau lưng, yên tĩnh đứng ở động phủ trong đó đất trống trên, hắn trầm ngưng ánh mắt, theo lấy liệt diễm dập tắt mà có chút lấp lóe. Hắn cũng không để ý tới vi thượng, tự mình nói rằng, Linh Nhi như thế nào đến nguyên giới, còn không rõ, chỉ biết nàng bái rồi một vị nghĩa phụ, chính là nguyên giới thiên tiên cao nhân, Mặc Thải Liên, mà nàng bây giờ tình cảnh, nhìn đến cũng không lạc quan, có thể hay không lần nữa nhìn thấy nàng, dưới mắt không thể nào biết được, bất quá, nàng đem hộ tống Mặc ra đệ tử. Cùng nhau đi tới Bồng Lai Cảnh, chỉ cần bước vào Bồng Lai Cảnh, liền có thể nghĩ cách cùng Linh Nhi gặp gỡ, đợi biết rõ ngọn nguồn về sau, lại đem nàng mang đi không muộn. Vì thượng y nguyên hoang mang không hiểu, tiếp lấy lại nói, bất quá, ta nói chính là Công Tây Tử, kia người xuất hiện thời cơ quá mức kỳ quặc, ngươi hẳn là thêm đề ra nghi vấn, kia người há miệng chính là sơ hở. Cần gì phải hỏi nhiều? Ồ, vệ lệnh rời đi thời điểm đã có bàn giao. sao lại mượn tiếng kẻ khác chi thủ qua loa tại ta? Mười đàn rượu ngon chuyện nhỏ, mà làm trái thông thường chuyện lớn. Ta đoán hắn căn bản không có nhìn thấy vệ lệnh, cho nên lần này đến đây tất giấu dã tâm. Có lẽ hắn tự tiện chạy ra Vi Lan Hồ, cũng không có biết, khó trách ngươi hủy rồi này mười vò rượu. Nguyên lai ngươi sớm có đề phòng, bất quá, còn có Tề Hoàn, hắn nhiều lần dây dưa không thả. Cứ thế mãi, tất ra mầm tai vạ, đây cũng là tiểu đệ lo lắng chỗ tại, cho nên cùng huynh trưởng thương lượng, ngươi đối thủ của ta, không vẻn vẹn chỉ có công Tây Tử. Tề Hoàn a, há, ngươi là nói, thoáng qua ở giữa, 7 ngày đã qua, bồng lai giới gia tộc tu sĩ, lần lượt tụ tập 600 người, lại thêm Nam Dương giới cao thủ. Đông Hải Vịnh đã tụ tập gần ngàn chi chúng. Cuối tháng 8 ngày hôm đó sáng sớm, một đầu đại điểu, hoặc là pháp khí, pháp bảo, rời đi rồi Đông Hải Vịnh, thẳng đến ngày kia bên ánh bình minh bay đi. Nam Dương giới các nhà đệ tử vẫn ở chỗ cũ. Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử dẫn đầu xuống, ngồi lấy mây gấm chỗ hóa mây trắng mà chỉnh tề bay ở trên trời. Cũng là có chút hùng vĩ mà lại trùng trùng điệp điệp. Bất quá, trong đó vệ gia nhiều rồi 3 người, tự nhiên chính là công Tây Tử cùng hắn 2 cái đệ tử. Bá Khâu, Mưu Đạo, vì thế, yêu cẩn nhàn chuyện Tề Hoàn, đặc biệt tới hỏi thăm, nhưng lại chưa truy cứu, bởi vì công Tây Tử lý do thoái thác, rất là hợp tình hợp lý. Ha ha, vị này Vạn Quản Sự, cùng lúc trước Ngô Quản Sự, tướng mạo giống như a, còn có Vi Thượng Lão Đệ, về sau chiếu cố nhiều hơn. Công Tây Tử cùng mọi người ngồi cùng một chỗ, kiệt lực nịnh bợ nịnh nọt, lại không ai để ý đến hắn, riêng phần mình nhắm mắt tĩnh tọa. Hắn rơi vào mất mặt, lại tìm một vị nào đó tiên sinh nói chuyện. Công Tôn, nghe nói ngươi tại Thiên Hoang Trạch qua ra đầu ngọn gió, rơi vào không ít chỗ tốt, lần này đi Bồng Lai Cảnh, chớ quên dìu dắt 1-2. Từ khi đến Đông Hải Vịnh, các loại tình huống liên tiếp xuất hiện, dùng được Vô Cữu một lần nôn nóng bất an, mà hắn cùng Vi Thượng đàm đạo rồi nửa đêm, lại trốn ở động phủ bên trong tĩnh tu 7 ngày, làm Bồng Lai Cảnh hành trình lên đường thời khắc, hắn đã khôi phục rồi ngày xưa thần thái. Công Tây Tử, người đã nhưng đến rồi, bản nhân cũng không ngại đem từ thô tục nói ở phía trước. Vô Cữu trong tay cầm hắn bầu rượu nhỏ, uống rượu, thần thái nhàn nhã, nói, bản nhân thụ vệ lệnh, vệ huynh phó thác, tham dự Bồng Lai Cảnh hành trình, có thể thay thế vệ gia gia chủ, hành xử quyền lực và trách nhiệm. Ngươi cùng ngươi đồ đệ nếu là không nghe hiệu lệnh, chớ trách gia pháp vô tình. Vệ gia 18 người, ngồi vây chung một chỗ, lẫn nhau nói chút không quan hệ chủ đề, cũng là không lo lắng người khác nghe thấy. Công Tôn, ngươi lại không có vệ gia tín vật, nói mà không có bằng chứng, sao dám thay đại gia chủ hành sự? Hắc hắc, ngươi đã nhưng đến đây tương trợ, chắc hẳn đối với Bồng Lai Cảnh có chỗ biết được, còn mời vui lòng chỉ giáo. Ha ha, Công Tôn ngươi quả nhiên đang hù dọa ta. Công Tây Tử giống như là trở lại rồi Vi Lan Hồ, cùng người nào đó tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Có quan hệ Bồng Lai Cảnh, nghe nói là biển rộng bên trong một chỗ thượng cổ di tích, lại bởi vì giấu ở đáy biển mà lộ ra có chút kỳ lạ. Đáy biển bí cảnh, có gì hiếm lạ? Nhìn đến ngươi du lịch rất rộng a, mà cái này Bồng Lai Cảnh lại không giống bình thường. Xác thực nói, nó là đáy biển một tòa thành. Một tòa thành chi? Có lẽ là a, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Bất quá, một tòa thượng cổ chi thành, cơ duyên khó được a. Suy nghĩ một chút, đều làm người phấn chấn đâu. Như thế nào ra vào? Bồng Lai quần đảo ở giữa, có hư không mật đạo, chỉ cần tìm đúng phương vị, có lẽ ra vào không khó. Tặc nhân chạy ra thiên hoang trạch về sau, như thế nào lại chạy tới bồng lai cảnh đâu? Hẳn là tin tức có sai, hoặc trong đó có bẫy. Có lẽ là tặc nhân giết rồi nguyên giới tu sĩ, vô ý được tin bồng lai cảnh tồn tại. Bây giờ đã có cao nhân phong kín ra vào mật đạo, nghĩ đến tin tức không sai, người ta lần này đi tất nhiên đại hoạch toàn thắng. A, Công Tôn, người thật giống như sắc mặt không tốt. Lo lắng cái gì đâu, có thắng lại có bại, có người sống xuống tới liền sẽ có người chết đi a. Ha ha, người đang lo lắng tặc nhân sinh tử, vẫn là nhà mình an nguy. Hắc hắc, ta là lo lắng người lão già này đã không còn sống lâu nữa. Hừ, Công Tây Tử cùng Vô Cửu nói chuyện, vốn nghĩ đến có chỗ thăm dò, mà hao tổn tâm cơ về sau, không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hắn thời gian dần trôi qua hào hứng tẻ nhạt, liền cũng mất rồi nói đùa tâm tư, mà Vô Cửu cũng lười cùng hắn rông dài, uống ít rượu, híp lại hai mắt, một cái người vui mừng dưỡng thần. Nam Dương giới gần 300 vị tu sĩ, nhân số mặc dù không để bồng lai giới đông đảo, mà hai vị thiên tiên cùng hơn 20 vị phi tiên cường đại trận thế, y nguyên không thể khinh thường. May mà trừ rồi Công Tây Tử sư đồ bên ngoài, cũng không nhìn thấy kẻ khác đến. Về phần kia đáy biển bí cảnh, cùng với tặc nhân vân vân, chỉ có thân lâm thực địa phương thấy kết quả sau cùng. Bất quá, liên tiếp nhiều ngày, không còn có nhìn thấy Linh Nhi đi ra Đông Hải đảo. Chỉ có lên đường thời điểm, xa xa nhìn thấy thân ảnh của nàng lóe lên, liền đã theo lấy một đầu đại điều, biến mất ở giữa không trung bên trong. Đám kia thân mang áo trắng tu sĩ, hẳn là Mặc gia con cháu, cùng cái kia cái nha đầu mấy lần chia tay, trùng phùng, luôn luôn khúc chiết không ngừng. Bây giờ hao hết trăm cay nghìn đắng, rốt cục lần nữa tìm được rồi nàng, mà lẫn nhau rõ ràng gần trong gang tấc, lại không thể nhận nhau, cũng không thể tiếp cận. Sau 10 ngày, còn tại trên trời phi nhanh mây trắng, âm vang tiêu tán, cùng đó trong nháy mắt, mấy trăm đạo bóng người đạp không mà xuống. Vừa lúc nửa đêm, biển rộng mênh mông mà thần thức có thể thấy được, khắp trời sao dày đặc phía dưới, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển, nổi lơ lửng gần trăm tòa lớn nhỏ hòn đảo. Vô Cửu mang theo các huynh đệ, rơi vào một tòa chỉ có mấy chục trượng phương viên trên đá ngầm. Còn sót lại Nam Dương gia tộc tu sĩ, thì là phân biệt hướng về bốn phía đảo nhỏ, mà hơi có quy mô hòn đảo đã sớm bị bồng lai giới tu sĩ chỗ chiếm cứ. Trong lúc nhất thời, xa gần hòn đảo phía trên đều là mông lung bóng người. Vô Cửu không lo được đứng vững gót chân, vội vàng trông mong nhìn quanh, mơ hồ có thể thấy được ngoài mấy chục dặm một hòn đảo phía trên có bảy áo trắng bóng người. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, liền gặp mấy đạo bóng người đạp sóng mà lên, có tới 7 người, đều là thiên tiên cao nhân, trong đó Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử cũng là nhận ra, mặt khác 5 người tận đều là lạ mặt, phân biệt là một vị ông lão mặc áo trắng, hai vị lão già áo đen, một vị thanh y lão già, cùng với một vị thân mang áo tím trung niên nam tử. Bản nhân Phác Thải Tử mang theo Thanh Điền, Hoàng Trì Tử, Mặc Thải Liên thay mặt bồng lai giới tiên đạo cảm tạ Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử hai vị đạo huynh hết sức giúp đỡ. Đương nhiên càng phải cảm tạ Hư Lệ đạo huynh, lên tiếng lão già áo đen, hẳn là bồng lai giới cao nhân. Phác Thải Tử, lúc này các nhà đệ tử đều tới, do hắn ra mặt đọc lời chào mừng, cũng bàn giao liên quan công việc. Vậy tại lẽ thường bên trong, mà Vô Cửu nhìn lấy đêm đó không trung bảy đạo bóng người, đặc biệt là nghe được một cái người quen tên, trong lòng không chịu được lộp bộp một chút, chợt tức quay đầu nhìn hướng sau lưng Vạn Thánh Tử, Vạn Thánh Tử tựa hồ vậy có chút ngoài ý muốn, cùng hắn hai mặt nhìn nhau. Ai ngờ Công Tây Tử đúng lúc bu lại, thấp giọng quát nói: "Vạn quản sự, ta cùng ngươi ra trường dám nói chuyện đâu, còn không thức thời cút ngay." Vạn Thánh Tử trừng trừng mắt, yên lặng cúi đầu lui về phía sau, vẫn không khỏi được còng xuống lên thân eo, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nhiều rồi một tầng xương lạnh. Công Tây Tử cũng không phát giác Vạn quản sự dị thường, vậy không nghĩ tới đối phương đã hướng hắn nổi rồi sát tâm. Một mực cùng Vô Cữu sóng vai mà đứng, đưa tay ra hiệu nói: "Công tôn, có biết vị kia Hư Lệ tiền bối lai lịch?" Vô Cữu phiết lấy khóe miệng, từng chữ nói ra nói: "Không biết rõ, ha ha, ta ngược lại là có chỗ nghe thấy. Nghe nói vị kia Hư Lệ tiền bối chính là Ngọc Thần giới cao nhân." Vô Cữu ngược lại ngước nhìn bầu trời đêm, khóe mắt có chút run rẩy. Cùng lúc đó, Phác Thải Tử lời nói âm thanh còn tại trong gió phiêu đãng: "Các nhà đệ tử tại Bồng Lai đảo ngay tại chỗ nghỉ ngơi, mà lại đợi lúc trời sáng, mở ra Bồng Lai cổ thành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN